Chương 323, mệnh chi lối rẽ, đi con đường nào. Canh thứ 3. Kỳ U Em, đóng băng thế giới cổ Lý Hệ U thấp giọng nói rằng. Đi tìm. Tiểu thuyết võng. Nhìn tóc tuyến tiểu nói như muốn đem hết toàn lực đông lại toàn bộ đồng thụ lâm chỗ khu vực thời không về sau. Kỳ U Em tiêu hao đại lượng năng lượng, đóng băng thế giới đã trước mắt hắn kỹ năng mạnh nhất. Diệp Mạnh đã chú ý tới Kỳ U Em đang kịch liệt thở dốc, nghĩ đến thể lực sắp tiếp cận cực hạn. Đây đúng là làm một kích tối hậu thời khắc. Cổ Lì Hệ U nhắm mắt ngưng thần, tinh thần lực cùng Kỳ U Em liên tiếp, hắn đem tất cả băng chi bổn nguyên cảm nộ toàn bộ truyền tới Kỳ U Em trong lòng. Kỳ U Em bỗng nhiên rít gào, băng xương xôn xao lẩy lạ lan tràn ra. Đây là Kỳ U Em lực lượng cuối cùng, đối với trong giới tự nhiên băng chi bổn nguyên điều động đạt tới cực hạn, băng xương chỗ đi qua, thời không cấm, thế giới biến thành một mảnh không hề sinh cơ hôi xác. Lão đại, ta bổn nguyên kỹ năng đã rồi giác tỉnh, dùng của ngươi sang thế lực liên tiếp ta đại não, ngươi là có thể minh bạch nguyên lý trong đó, như vậy thì có thể thao túng tuyệt chiêu của ta viễn cổ dở dạ gỗ nạch tâm linh truyền âm nói với Diệp Mạnh. Diệp Mạnh gật đầu, bàn tay thiếp hướng viễn cổ dở dạ gỗ nạch đầu, sang thế lực liên tiếp bên ngoài đại não, một đoạn khó hiểu tin tức truyền vào đầu góc của hắn. Đi hoa tiểu nói vong tuy là trong đầu hiện lên phồn áo xem không hiểu hình ảnh, nhưng kỳ quái là hắn dĩ nhiên có thể cảm nhận được viễn cổ giờ dạ gỗ nạch buồn nguyên kỹ năng nguyên lý. Đây là một loại chỉ có thể lĩnh hội không cách nào dạy bằng lời nói cảm giác. Hắn ngạc nhiên nhìn viễn cổ giờ dạ gỗ nạch, bởi vì nó buồn nguyên kỹ năng, vừa vặn khắc chế thời không lên đi. Giờ dạ gỗ nạch, buồn nguyên kỹ năng. Thời không hành lang gấp khúc viễn cổ giờ dạ gỗ nạch bạo phát long uy, tạo ra 2.000 thước long rực phía sau hoa văn phức tạp lóe ra ánh sáng nóng rực. Một tiếng ầm vang. Tiếng sấm nổ nổ vang, viễn cổ dở dạ gỗ nạch từ trong thiên địa hoàn toàn biến mất. Với bị đóng kết thời không dị thứ nguyên bên trong, tiêu thất. Đóng băng thế giới xương lạnh vẫn như cũ thôn tính qua đây, đóng kết tất cả, cũng rốt cuộc bắt không được viễn cổ dở dạ gỗ nạch thân ảnh của. Cổ Lì Hệ U nheo lại con mắt, nhìn trống trải màu băng lam thế giới, hồi lâu, mới có thở dài, hắn biết thất bại. Không cách nào phá án và bắt giam viễn cổ dở dạ gỗ nạch kỹ năng nguyên lý. Hắn liền không cách nào dùng vĩnh hằng chi băng phá giải. Đi. Hoa mạng tiểu thuyết thủ phát hắn rất tin tưởng, Kỳ U Em đóng băng thế giới căn bản đánh không được viễn cổ giờ dạ gỗ nạch. Viễn cổ giờ dạ gỗ nạch bổn nguyên kỹ năng bên trong ẩn chứa thời gian cùng không gian bổn nguyên. Hắn băng, căn bản là không có cách đông lại xuyên qua với thời không kẽ hở viễn cổ giờ dạ gỗ nạch bầu trời lộ ra một con to lớn long chảo, vô thanh vô tước, long chảo lộ ra sát na. Kỳ U Em phảng phất cấm tham chính giống nhau không hề phát hiện. Rõ ràng long chảo đang ở trước mắt, nhưng Kỳ U Em cũng là vẫn không nhúc nhích, giống như là đợi bị đánh bia ngắm. Bởi vì, Kỳ U Em chỗ ở thời không dừng lại. Một tiếng ầm vang, Kỳ U Em bị viễn cổ giờ dạ gỗ nạch đập vào mặt đất, đương viễn cổ giờ dạ gỗ nạch hiện thân phút chốc, thế giới lần thứ hai khôi phục thành bộ dáng lúc trước, thế nhưng Kỳ U Em bị đánh bại. Cổ Lì Hệ U. Ngươi thua. Diệp Mạnh xuất hiện tại cổ Lì Hệ U trước người, lúc này cổ Lì Hệ U mất đi mạnh nhất Kỳ U Em, hắn đã không phải là đối thủ của Diệp Mạnh. Cổ Lì Hệ U nhẹ nhàng thở dài, nói, thời không hành lang gấp khúc, ha ha, có thể tự do xuyên toa không bị bất luận cái gì thời gian không gian pháp tắc hạn chế thời không khe hở, ngươi hoàn mỹ thực hiện thời không xuyên toa, thật không dậy nổi, mặc dù chỉ là ngắn ngủn một cái trước mắt, nhưng ngươi quả thực làm xong rồi. Ta lại thua rồi. Ngươi thật là ta cổ Lì Hệ U khắc tâm á. Cổ Lì Hệ U nhìn bầu trời, lộ ra hồi ức, đây có lẽ là cái này tuổi già lao nhân cuối cùng liếc mắt một cái mỹ lệ bầu trời, muốn đem cái này đẹp hảo cảnh sắc vĩnh viễn nhớ kỹ đi. Đi hoa tiểu nói vong vận mệnh loại vật này, từ nhỏ chính là muốn bị đạp với túc hạ, nếu như ngươi còn chưa có sức mạnh phản kháng nó, chỉ cần ôm dũng khí đợi. Diệp Mạnh, nhớ kỹ những lời này đi, ta từ trên người ngươi thấy được nào đó số mệnh. Ngươi sớm muộn có một ngày sẽ đối mặt vận mạng thẩm phán, đó là không cách nào hình dung số mệnh ngươi bây giờ còn chưa có năng lực đối mặt nó, vậy ẩn nhẫn đi, trở nên mạnh mẽ đi, thẳng đến có thể đem nó dẫm nát lòng bàn chân. Ta từ trước đây chính là một cái kẻ mềm yếu, rất kinh sợ, cũng rất ti tiện. E rằng đại một bọn họ là xuất phát từ đồng tình mịch có quan tâm ta đi, kỳ thực ta rất đáng ghét bọn họ, nhưng đáng ghét hơn hèn yếu chính mình. Là bổ kẻ mẩn cho ta hy vọng. Thế nhưng bởi ta sai lầm, hại chết báo giai phụ mẫu, vì vậy ta lặng lẽ phát thệ, cũng không tiếp tục làm kẻ mềm yếu. Ta nỗ lực tôi luyện, rốt cuộc thành tựu đại sư. Ta từ bỏ cảm tình, đem tất cả coi là đạo cụ, lợi dụng hỏa tiên đội, lợi dụng có tiềm lực hải tử đem bọn họ bồi dưỡng thành sắc bén đạo cụ, cho ta thực hiện kế hoạch. Mắt thấy kế hoạch liền muốn thành công, lại gặp ngươi. E rằng, ngươi chính là vận mệnh ở từ nơi sâu xa cho ta an bài chôn cất khúc đi, thế nhưng, ta cũng sẽ không buông tha. Ta nói rồi, ta giác ngộ không thể so ngươi thiếu, ta nên đi đối mặt chính mình số mệnh. Kỳ u em liền giao cho ngươi, có lẽ sẽ đối với ngươi có ban trợ. Ta cũng không biết vì sao muốn trợ giúp ngươi, có thể thực sự là bởi vì chúng ta là cùng một loại người đi. Thần miếu bỗng nhiên mở ra, nở rộ ánh sáng sáng chói, cổ lì hệ u thân ảnh của bị trùm sáng núi nhọn hút vào. Diệp Manh từ màn sáng trông được đến rồi sẽ lễ bị bóng dáng. Cổ lì hệ ưu tiến nhập thời gian dài lưu truy sẽ lệ bị đi. Diệp Manh không có đi ngăn cản hắn, bởi vì cổ lì hệ ưu chết chắc rồi. Màn sáng bên trong, ở cổ lì hệ ưu cùng sẽ lệ bị cương kinh qua không lâu sau, một cái thân thể cao lớn, mang theo tang thương uy nghiêm chợt lóe lên. Đó là thần thời gian, đi ổ gạ cổ lì hệ ưu đóng kết nhất phương thời không, ảnh hưởng đến thời không đôi thần pháp tắc, dư a theo ả sẽ ợt thiết tắc. Đi ổ gạ cùng ạ kỳ ạ tất nhiên sẽ tiêu diệt tất cả quái dày thời không lưu chuyển đồ đạc. Thời không chớ chú đã lặng yên hàng lâm đến cổ lì hệ ú trên người, từ thần miếu cửa buộc phát ra một đạo hầu như ẩn chứa xâm la vạn tượng quan mang. Sợ rằng đi ổ gạ đang đuổi giết cổ lì hệ ú, A Diệp mánh kinh ngạc nhìn thần miếu cửa thời gian này như chảy dài vậy một đi không trở lại lưu ly ánh sáng, trầm mặc. Tại nơi xâm la vạn tượng quan mang qua đi, bị cổ lì hệ ú đông thời không khôi phục bình thường. Hắc ám lộ kỳ ám một đám thần thú, cùng với phản mục tiểu xích bọn họ, từ tĩnh bên trong phục hồi như cũ, tỉnh lại. Cổ lì hệ ưu e rằng chết rồi, nhưng hắn nguyện vọng thực hiện sao báo dài về tới phụ mẫu bên người sao tướng này mãi mãi cũng là một điều bí ẩn. Kỳ ủ em phát ra bi minh bi thương than khóc, nó biết mình chủ nhân đã chết rồi. Diệp Manh từ dưới đất nhặt lên cổ lì hệ ưu trước khi rời đi bỏ lại đặc thù tinh linh cầu, đó là kỳ ủ em tinh linh cầu. Diệp Manh đem thu hồi tinh linh cầu bên trong, treo lên bên hông. Tiểu xích đám người ở biết được thắng lợi phía sau mừng rỡ không thôi, nhưng Diệp Manh cũng là nội tâm phức tạp, không có một chút vui sướng, chỉ có thể thật sâu trầm mặc. Mệnh chi lối rẽ, đi con đường nào còn có một canh sẽ tương đối chế khắc cảm tạ bị ngạn hoa 588 VIP điểm.